Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 372, thò một chân vào. Không nói, hạng thượng ánh mắt, khóa chặt Già Lâu La Dạ Huyền tay trái, cắt xuống hắn đến, ngươi có lẽ sẽ nói. Không muốn, Già Lâu La Dạ Huyền cả kinh rít lên một tiếng, mặt suốt mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp. Ta nói, ta nói, ta nói, hạng thượng cười lắc đầu. Loại này quý công tử ngày bình thường cao cao tại thượng. Nói láo tiêu chuẩn thực sự không thế nào cao siêu. Cho dù Sở Tâm Trầm cái này phát hiện nói dối đại sư, tạm thời vắng mặt bên người, cũng y nguyên có thể tùy tiện phân biệt ra được cái này Già Lâu La Dạ Huyền lời nói thật giả. Trở về Long tộc thành viên, xác thực cũng không nói đến là cái gì liền chết. Già Lâu La Dạ Huyền sắc mặt trắng bạch, nếu không phải hạng thượng long thuật giúp hắn đã ngừng lại vết thương đổ máu, đã sớm đổ máu đến chết. Chúng ta long tộc ở chỗ này làm sơ bộ dò xét, phát hiện nơi này khả năng có một cái bảo tàng khổng lồ. Số lượng chỉ sợ còn số lượng cũng không ít. Bảo tàng khổng lồ, hạng thượng giật mình trong lòng. Thật chẳng lẽ là thần long trứng? Số lượng cũng không ít. Không đúng, thần lộn xộn truyền văn nơi này chỉ có một mảnh. Cái gì bảo tàng có thể có một mảng lớn? Già Lâu La Dạ Huyền nhìn thấy hạng thượng không nói gì, tiếp tục nói, nơi này giống như có một cái rất quái dị di tích. Bên trong giống như cất giấu rất nhiều quái dị vật liệu. Rất nhiều đều là chúng ta long tộc đều chưa từng thấy qua. Trong đó còn có gần 100 cỗ thi thể. Thoạt nhìn thời gian đã phi thường rất xưa. Xa xưa đến chúng ta long tộc đều phân tích không ra bọn họ chết thời gian. Chết lâu như vậy, thi thể vẫn tồn tại. Hạng thượng rất kinh ngạc nhìn xem Già Lâu La Dạ Huyền. Điều này sao có thể? Cho dù là long tôn thi thể, cũng bất quá là có thể thời gian kháng cự ngàn năm lực lượng, liền sẽ hóa thành bạch cốt một đống, cái này ta cũng không biết. Già Lâu La Dạ Huyền vẻ mặt bị người hoài nghi thống khổ biểu lộ, ta nói là sự thật, nơi đó rất quái dị, chúng ta tìm được một cửa vào, tiến vào bên trong về sau, thấy thi thể cũng như cùng hôm qua chết đi một dạng. Có thể y phục của bọn hắn rất cổ lão, phân không ra là cái nào long tộc, cũng không biết chết bao lâu. Nơi này là thời gian đầm lầy. Chuyện nơi đây, ta sao có thể biết rõ? Ta chỉ là một cái tiểu long huyền. Già Lâu La Dạ Huyền nói lấy nước mắt đều chảy xuống. Loại này thần bí đến chết quái dị cấm địa, ai có thể biết những thi thể này đến cùng là vì cái gì không mục nát? Chuyện nơi đây, ai có thể nói rõ ràng? Bản thân bất quá là một tên hóa long cảnh long huyền mà thôi. Các lão tổ tông nhìn đều làm không rõ ràng. Ta dựa vào cái gì minh bạch a? Hạng thượng nhìn xem Già Lâu La Dạ Huyền cái kia lệ rơi đầy mặt bộ dáng thở dài. Xem ra trước mắt cái này long huyền là thật không có nói dối. Chỉ là như vừa mình nghe tới, Già Lâu La long tộc vật phát hiện cùng đạt bà huyết chi phát hiện thần long vỏ trứng là hai loại bất đồng tồn tại. Mảng lớn bảo bối, bọn chúng bộ dáng gì, có năng lực gì? Hạng thượng từng bước ép sát phát ra hỏi thăm. Ở vị trí nào? Già Lâu La Dạ Huyền rất muốn nói dối, cùng hạng thượng ánh mắt một cái tiếp xúc, trong lòng lại là một trận cuồng loạn, cảm giác giống như cả người đều bị nhìn xuyên. Bất luận cái gì nói dối, mang tới chỉ có thể là cánh tay gãy mất, biến thành rác rưởi. Ở bên trong, Già Lâu La Dạ Huyền run giọng nói, ta chỉ là gặp qua một cái, kia thật giống như là một loại trứng, một mảng lớn hắc sắc trứng, rất có thể là không biết long thú, chỉ là muốn tiến vào bên trong phi thường khó khăn, có một loại quái dị lực lượng ngăn trở. Chúng ta long tộc sợ quá mức dùng sức trùng kích, làm những cái kia bảo tàng tổn hại. Về phần năng lực, là cái gì? Ta thật không biết. Trứng, một mảng lớn hắc sắc trứng. Hạng Thượng tay nâng cằm lên rơi vào trầm tư. Đó là một cái gì tràng cảnh? Những cái kia trứng là hắc sắc, mặt ngoài phủ đầy màu xanh nhạt quái dị dấu vết, từng cái đều có cao cỡ nửa người bộ dáng, thoạt nhìn phi thường quái dị, tựa như là bị người cố ý chỉnh tề trưng bày. Già Lâu La Dạ Huyền nỗ lực muốn đem vật thể miêu tả rõ ràng, chúng ta long tộc nhân tài đặc thù đã từng rất xa dò xét qua. Mỗi một viên trứng bên trong đều có rất mạnh sinh mệnh lực. Chúng ta hoài nghi, đó đều là sơ đại loại long thú trứng, rất mạnh sinh mệnh lực. Hạng Thượng nhíu nhíu mày, trải qua vô số năm cũng không thể ma diệt sinh mệnh. Đó là một nhân vật ra sao? Cái dạng gì mới là long thú? Nếu thật như bọn họ nói như vậy, là sơ đại loại long thú trứng, như vậy giết chết loại này long thú lấy được tiên thiên long thuật. Nghĩ đến hẳn là phi thường hoa lệ a. Hiện tại, có thể thả ta sao? Già Lâu La Dạ Huyền cẩn thận nhìn qua Hạng Thượng, trên mặt tất cả đều là khao khát, lại cũng không lúc đầu như thế chỉ cao khí ngang bộ dáng. Hạng Thượng lại một lần phát ra thở dài, hiện tại người nọ là bộ dáng như thế, nếu như thả hắn, lần sau gặp lại thời điểm, hắn có thể liền sẽ không như vậy giả bộ đáng thương. 10 phần 10 sẽ làm ra phản công. Giữ lại hắn, chỉ có thể là đối với mình, đối bạn bên cạnh tai họa. Ngươi, Già Lâu La Dạ Huyền cảm giác được Hạng Thượng trong mắt sát ý. Sắc mặt đột nhiên cảnh giác bối rối. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không giữ chữ tín sao? Đúng vậy a, ta lần này không có ý định coi trọng chữ tín đâu. Cùng ngươi coi trọng chữ tín, kết quả liền là bằng hữu của ta sẽ bị thương tổn. Đã như vậy ta liền cõng cái này không giữ chữ tín thanh danh a. Hạng Thượng vừa nói vừa điều khiển, mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong hỏa diễm, đem Già Lâu La Dạ Huyền đốt thành một đống cho tàn. Bên trong đến cùng có cái gì đâu? Hạng Thượng nhìn chứ mê vụ chỗ sâu, trên mặt chảy ra ngưng trọng suy đoán thần sắc, quay người đi ra thời gian đầm lầy, lần nữa trở lại vừa mới kịch chiến vị trí. Trước đó, ở chỗ này kéo tuyến phong tỏa, bất luận kẻ nào dám vượt qua liền đánh chết Già Lâu La long tộc. Bây giờ toàn bộ biến thành thi thể, các cái thế lực long huyền, nhao nhao khẩn trương cẩn thận hướng về lữ phẩm đám người. Đám người tuổi trẻ này so với Già Lâu La long tộc nhân số là ít đi rất nhiều. Hơn nữa tên tuổi giống như cũng không lớn, nhưng bọn hắn chiến lực lại so Già Lâu La long tộc mạnh hơn, thủ đoạn cũng càng thêm dứt khoát. Lữ phẩm nhìn thấy Hạng Thượng từ trong sương mù đi ra hỏi. Chết, ân, Hạng Thượng gật đầu, mọi người vây xem một mảnh xôn xao. Đám người tuổi trẻ này thực sự là ăn thần long gan sao? Lại dám đánh giết Già Lâu La long tộc trực hệ long huyền. Tính chất này, cùng vừa mới đánh giết một nhóm kia Già Lâu La long tộc long huyền, hoàn toàn chính là hai cái khái niệm bất đồng. Chết đi nhiều như vậy chân quý long nô, thật đem sự tình làm ầm ĩ lớn, cũng chính là bồi tài liệu sự tình mà thôi. Những người tuổi trẻ này vị trí thế lực, vì giữ được bọn hắn, chẳng qua là thả thêm chút vật liệu đi ra, giết chết Già Lâu La long tộc trực hệ long huyền, hơn nữa còn là ở biết rõ tình huống phía dưới còn đem người làm thịt rồi. Đây là rút Già Lâu La long tộc mặt. Trừ phi Già Lâu La long tộc không muốn duy trì vô số năm vinh dự, bằng không thì cùng những người tuổi trẻ này là muốn ăn thua đủ. Liền xem như phía sau bọn họ có bất kỳ thế lực nào, cho dù là long tước chỗ dựa, Già Lâu La long tộc cũng sẽ không lui. Có phát hiện, lữ phẩm biểu hiện mọi người lần nữa cảm thán, tiểu tử này vậy mà đối phát hiện lòng hiếu kỳ nhiều như vậy. Đối Già Lâu La long tộc lửa giận hoàn toàn không nhìn. Có, Hạng Thượng ngón tay chứ mê vụ chỗ sâu thời gian trong đầm lầy. Già Lâu La long tộc tại đó phát hiện một nhóm lớn bảo tàng. nhóm lớn quái dị long thú trứng, từng cái đều có cao cỡ nửa người bộ dáng, là màu xanh nhạt vỏ trứng. Bọn họ phỏng đoán, có thể là sơ đại loại long thú trứng, trong đó đến nay ẩn chứa phi thường khổng lồ sinh mệnh lực. Xôn xao đông đảo long huyền, nguyên một đám hai mắt phun ra tham lam quang mang, sơ đại loại long thú. Trong truyền thuyết mạnh nhất long thú, gần với thần sự hiện diện của rồng, có thể so với long tước sinh vật cường đại. Nếu là có thể lấy được trong đó một cái, thu hoạch bọn chúng long thuật. Hạng thượng cảm thụ được đông đảo long huyền nhanh chóng biến hóa ánh mắt, cười một tiếng. Những cái này long huyền vừa mới nói lên già lâu la long tộc lúc, còn nguyên một đám sợ muốn chết dáng vẻ. Bây giờ nghe được liên quan tới sơ đại loại long thú sự tình, trên nét mặt nơi nào còn có sợ già lâu la long tộc dáng vẻ. Sở Tâm Trầm cùng những người khác trao đổi lấy ánh mắt. Long thú trứng, sơ đại, một nhóm lớn, thật hay giả? Nếu quả như thật có, cái giá này giá trị thật đúng là đáng giá già lâu la long tộc mạo hiểm đến đây. Thò một chân vào, vẫn là Trần Mặc phát biểu, đại biểu lữ phẩm đám người hỏi thăm, đám người sẽ xem dây đều tập trung vào hạng thượng trên thân. Cám, hạng thượng gật đầu nói, ở trước đó, trước dựa theo kế hoạch đã định, sau đó lại đi thò một chân vào, dạng này phần thắng càng lớn, nếu quả như thật có tốt như vậy đồ vật, mọi người về sau tấn thăng lúc tiên thiên long thuật, đám người cùng một chỗ liên tục gật đầu. Tiến vào hóa long cảnh về sau, lại thác ấn tiên thiên long thuật lúc, kỳ thật không còn cần phải dựa theo tăng lên một cái đẳng cấp long đan long thuật đến thác ấn. Hoàn toàn có thể thác ấn cao cấp hơn tiên thiên long thuật. Chỉ là dưới tình huống bình thường, một tiểu đội chiến lực còn tại đó, chiến thắng đồng cấp long thú còn có thể, chiến thắng càng cao đẳng hơn giai long huyền. Vậy căn bản là không có khả năng sự tình, từ đâu lấy được càng mạnh long thuật. Bây giờ, nếu vậy thật cũng là sơ đại loại long thú trứng, tất cả chính là một cái khác khái niệm. Sơ đại loại long thú trứng, đạt bà vận phong cố gắng không chế vậy muốn ép không được hưng phấn cảm xúc. Sợ bị hạng thượng bén nhạy phát giác được bản thân tồn tại. Nếu quả như thật là như thế, ta phải kêu gọi càn đạt bà long tộc thành viên đến đây. Lớn như vậy chỗ tốt, ta một người nuốt không nổi. Hơn nữa, cũng không thể để già lâu la long tộc chiếm được. Đạt bà vận gió từ tàng long trong túi lấy ra một cái son phấn hộp lớn nhỏ hộp. Nàng đem hộp nhẹ nhàng mở ra. Bên trong lít nhà lít nhít sắp hàng từng khỏa cùng loại thất tinh bọ rùa trùng long thú. Đây là càn đạt bà long tộc dùng để liên lạc bốn phía tộc người dùng thủ đoạn đặc thù. Côn trùng nhanh chóng hướng tứ phía bát pháp bay đi. Đạt bà vận phong nhìn xem bay đi côn trùng ổn định tâm thần một chút. Chỉ ít bốn phía càn đạt bà long tộc long huyền, tiếp vào côn trùng sẽ lập tức chạy đến. Hơn nữa bản tọa côn trùng là đẳng cấp cao nhất. Bọn họ tiếp thu được về sau, cũng sẽ phóng xuất ra tin tức, đối không có thu đến côn trùng càng xa xôi long huyền báo cáo. Tới đi, già lâu la long tộc, nếu quả như thật là sơ đại loại long thú trứng, đó cũng là chúng ta càn đạt bà long tộc. Đạt bà vận phong hai mắt tỏa ra đắc ý cười lạnh. Hạng thượng, lần này thật đúng là muốn cảm ơn ngươi, nếu như chúng ta long tộc long huyền tiến giai luyện long kính lúc lấy được tiên thiên long thuật là sơ đại loại long thú long thuật, như vậy vượt qua long kiếp trở thành long tôn khả năng liền tăng lên mấy không chỉ gấp 10 lần. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.